chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2226, Đông ca mở rộng miệng. Các ngươi nói Đông Âm người hội đáp ứng không? Vương Vĩ nói, Vương Đại Đông lại nói rất có đạo lý, có thể cùng xảo trá cơ bản không có gì khác nhau. Luôn luôn keo kiệt Đông Âm quỷ tử, chưa chắc sẽ đáp ứng. Đông Âm người cái gì phẩm hạnh người nào không biết. Khó, Khả Lăn lão tướng quân cũng là lắc đầu. Vương huynh, thực có thể ít một chút. Dù sao cái số này quá lớn, chỉ sợ Đông Âm người sẽ không đáp ứng a. Có người khuyên nói, đúng vậy a, cầm ra khí thế đồng thời, cũng muốn biểu dương chúng ta đại quốc phong độ nha. Không ít người đều thuyết phục Vương Đại Đông, dù sao lớn như vậy con số, Đông Âm rất khó tiếp nhận, không có khả năng, hắn bồi thường có thể thiếu, nhưng cái này bồi thường một mao tiền cũng không thể thiếu. Đây là đối chết đi sinh mệnh tôn trọng, Vương Đại Đông lại là một chút cũng không buông lỏng, đây là đối chết đi sinh mệnh tôn trọng, cho nên một mao tiền cũng sẽ không thiếu. Nghe Vương Đại Đông lời nói, tất cả mọi người không phản bác được. Rất nhanh, Mai Do Cát Cát trở lại đại thính nghị sự. Mai Do Cát Cát đang muốn mở miệng, Vương Đại Đông lại mở miệng trước. Mai Do Cát Cát huynh, liên quan tới hành khách bồi thường chúng ta cứ như vậy bình tĩnh. Hiện tại đến nói chuyện các ngươi Đông Âm tàu ngầm hạt nhân. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Đại Đông, cái này bình tĩnh, người ta vẫn không nói gì đâu. Cũng quá tự phụ a. Mai Do Cát Cát sững sờ, gật đầu một cái nói, liên quan tới hành khách bồi thường, ta Đông Âm nguyện ý tiến hành bồi thường, không biết muốn như thế nào mới có thể thả chúng ta tàu ngầm hạt nhân đâu. Mọi người lần nữa sửng sốt, không nghĩ tới đối phương thật đáp ứng cái này cực đoan vô lễ yêu cầu. Liền cò kè mặc cả đều không có. Đơn giản, chiếc này tàu ngầm hạt nhân phí tổn là 11 tỷ hoa hạ tệ. Như vậy các người Đông Âm nước chỉ cần giao phó 20 tỷ là được. Vương Đại Đông lần nữa đến cái công. Phu sư tử ngoạm, cái gì? 20 tỷ, vậy chúng ta còn không bằng một lần nữa mua sắm một chiếc. Cứ việc Mai Do Cát Cát đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có thể nghe Vương Đại Đông bồi thường yêu cầu lúc vẫn là tức giận đến kém chút thổ huyết. Một chiếc hoàn toàn mới tàu ngầm mới 11 tỷ hoa hạ tệ thôi. Vương Đại Đông lại muốn 20 tỷ. Vương Đại Đông cười nói, ngươi cảm thấy 20 tỷ nhiều không? Ta cảm thấy một chút cũng không nhiều. Chiếc này tàu ngầm hạt nhân là Đông Âm theo nước Mỹ mua sắm à? Nếu như các ngươi không chuộc về đi, vậy chúng ta Hoa Hạ Quốc đành phải miễn vì khó thay bảo quản. Như loại này tiên tiến tàu ngầm hạt nhân, đối với ta Hoa Hạ Quốc tàu ngầm kỹ thuật thế nhưng là tương đương có trợ giúp. Chúng ta hoàn toàn có thể đem tháo dỡ tiến hành nghiên cứu. Sau cùng, còn có thể bỏ vào bác chiến tranh giành viện bảo tàng tiến hành triển lãm. Đây chính là toàn đệ nhất thế giới chiếc bị bắt giữ động lực hạt nhân tàu ngầm đâu. Tin tưởng vé vào cửa nhất định bán chạy. Vương Đại Đông lời nói kém chút không có đem Mai Do Cát Cát cho giận ngất. Tướng cái này giá trị 10 tỷ tàu ngầm mang ra cũng coi như. Sau cùng còn muốn bỏ vào chiến tranh viện bảo tàng triển lãm. Cái này tàu ngầm hạt nhân phía trên thế nhưng là có Đại Đông Âm đế quốc tiêu chí. Đây chẳng phải là tại tuyên cáo thế nhân. Đông Âm nước tàu ngầm hạt nhân bị Hoa Hạ Quốc cho bắt được a. Đây tuyệt đối là một sỉ nhục lớn. Đông Âm nước không có khả năng để loại sự tình này phát sinh. Tiểu tử này cũng quá tổn hại đi. Lại muốn tướng theo Đông Âm nước bắt được tàu ngầm hạt nhân bỏ vào viện bảo tàng. Tại chỗ trừ Đông Âm quan ngoại giao bên ngoài, tất cả mọi người buồn cười. Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, vậy ta Đông Âm quốc chiến sĩ, có thể hay không cùng nhau phóng thích? Mai Do Cát Cát sắc mặt âm trầm nói, Vương Đại Đông cười nói, đã không có Cát Cát huynh sảng khoái như vậy, ta cũng không thể quá keo kiệt. Tàu ngầm phía trên Đông Âm binh lính có thể thả, bất quá mỗi một tên phổ thông binh sĩ 100.000 đô la Mỹ, sĩ quan cấp quý 500.000 đô la Mỹ, sĩ quan cấp giáo 1 triệu USD, tướng cấp quân quan 10 triệu đô la Mỹ. Hừ, những thứ này thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Ta Đại Đông Âm đế quốc không cần dạng này phế vật. Mai Do Cát Cát sau khi nghe xong cười lạnh nói, ồ, người ý là không chuộc về các ngươi binh lính à? Vương Đại Đông ngạc nhiên, vốn còn muốn gõ lại một khoản, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà nhẫn tâm như vậy, lại muốn bỏ qua cái này 120 tên hải quân. Phải biết cái này 120 tên lính thế nhưng là ở thế giới tiên tiến nhất động lực hạt nhân tàu ngầm. Phục dịch, lúc trước bồi dưỡng những người này khẳng định hao phí cách xù tiền tài. Mà còn có một tên thiếu tướng đây, không nghĩ tới Đông Âm nước nói từ bỏ liền từ bỏ. Bỏ lỡ chiến tranh, bọn họ vốn là nên mổ bụng tạ tội, lấy báo thiên hoàng bệ hạ. Mai Do Cát Cát hừ lạnh nói, vậy được, cứ như vậy bình tĩnh, sự kiện này chúng ta sẽ không lên lên tới quốc tế phương diện. Cũng phóng thích Đông Âm nước tàu ngầm, Đông Âm nước cần bồi thường Hoa Hạ 64.0100 triệu đô la Mỹ, cũng chính là 39.0500 triệu Hoa Hạ tệ. Ta Hoa Hạ quốc cũng không hẹp hòi, cái kia 0.500 triệu số lẻ thì miễn đi. Đây là bồi thường hiệp ước, nếu như không có vấn đề, thì lá thăm đi. Vương Đại Đông nháy mắt, lập tức liền có người đem đã định ra tốt bồi thường hiệp ước đưa sách cho Mai Do Cát Cát. Cầm lấy hợp đồng sách, Mai Do Cát Cát toàn thân đều đang run rẩy, khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng tâm tình không ngừng lan tràn. Hắn không muốn ký kết phần này rõ ràng là lừa đảo hợp đồng sách, nhưng lại không thể không lá thăm. Trước kia đều là hắn Đại Đông Âm bức bách Hoa Hạ ký kết dạng này hiệp ước không bình đẳng. Nhưng hôm nay, tình huống lại là xoay chuyển. Thấy cảnh này, rất nhiều Hoa Hạ cao tầng đều có chút lệ nóng doanh trọng. Đi qua, là bọn họ quá bảo thủ, không thán phục không được. Vẫn là người trẻ tuổi có trùng kích, lá thăm đi, chỉ là bồi ít tiền mà thôi. So với các ngươi lúc trước xâm lược Hoa Hạ lúc để cho chúng ta ký kết cắt đất hiệp ước không biết tốt bao nhiêu lần. Vương Đại Đông thoải mái nhàn nhã phun vòng khói thuốc nói ra. Cuối cùng, Mai Do Cát Cát không thể không ký kết lần này bồi thường hiệp ước. Sự kiện lần này mặc dù không có công khai, nhưng Hoa Hạ trọng yếu lãnh đạo nhân vật biết tất cả. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất Hoa Hạ quốc ở chỗ Đông Âm nước tiến hành chính trị thương lượng lúc lấy được trọng đại như thế. Thành tích, toàn bộ hải sa đảo một mảnh chúc mừng, cuồng hoan 3 ngày, bất quá đối với yêu dã mỹ nại các loại 120 tên tù binh tới nói, thì quá thê thảm một điểm, bởi vì bọn hắn quốc gia đã vứt bỏ bọn họ. Nói cách khác, liền xem như Hoa Hạ quốc buông tha bọn họ cũng không có cách nào lấy Đông Âm quốc quân người trở lại Đông Âm nước. Nếu như Hoa Hạ không thả bọn họ liền phải trong tù ngốc cả cuộc đời trước. Không, không tốt, Đông Âm nước tù binh, toàn bộ treo ngược. Đột nhiên, một tên tuần tra chiến sĩ chạy vào ngay tại cử hành yến hội đại sành. Vương Đại Đông cùng Vương Vĩ bọn người liếc nhau, tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong chén rượu, đi xem một chút. Rất nhanh, một đoàn người đi vào giam giữ Đông Âm binh lính phòng giam. Chỉ gặp tất cả Đông Âm binh lính tất cả đều phía trên treo cổ tự sát. Trời ạ, những thứ này Đông Âm quỷ tử cũng quá hung ác đi. Vậy mà dùng bên trong quần tự sát. Vương Vĩ ra mặt run rẩy không ngừng, vì phòng ngừa Đông Âm người chạy trốn, tại tướng nhốt vào phòng giam thời điểm cũng đã đem trên thân hết thảy có lực sát thương đồ vật cho không thu, không có nghĩ tới những thứ này Đông Âm quỷ tử vẫn là tự sát.